Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cụ ơi, đi nhanh thôi cụ, có chuyện không hay rồi. Cụ Hoang vừa tỉnh dậy, cũng nghe thấy tiếng gõ phía bên ngoài. Mặt biến sắc, không biết phải làm sao. Thấy Bính Dục đi ngay, cậu quơ dội đồ đạc rồi chạy. Nhưng vừa đến cửa thì ở bên ngoài bốn nắp quan tài đã bung ra. Bốn cái xác người bên trong bật dậy và leo ra khỏi quan tài. Chúng từ từ tiến lại phía hai thầy trò. Những cái xác trương phình gớm ghiếc, có cái thì thịt chỗ mất chỗ còn, có cái thì cá rỉa cho mất hết một con mắt. Những đám thịt nhầy nhụa biết đi khiến ai bắt gặp cũng phải hãi hùng khiếp đảm. Cụ Hoang thấy chúng thì hai chân đã run cầm cập, không bước nổi, ngã quỵt xuống đất. Bính dội nâng cụ Hoang dậy, nhưng bọn chúng đã chặn hết lối ra. Tới nước này không còn đường thoát thân nữa, Bính kéo cụ Hoang lại góc nhà, lấy chăn phủ từ đầu xuống chân cho cụ và dặn hãy ở yên đó, không được động đậy. Anh rải thêm ít mùn cưa lên người cụ Hoang, rồi dán lên đó một đạo bùa. Quay lại với bốn con quỷ nhập trạng, Bính rút dội ra bốn tấm giấy vàng, dùng than củi viết lên thành bốn đạo bùa. Anh lao tới, tay trái đấm vào người một con quỷ làm nó văng ra xa hai thước, tay phải dán một lá bùa vào người của một con quỷ khác. Những con quỷ nhập tràng khi mới sống dậy còn rất yếu, âm tính chưa có mạnh, nên đối phó với chúng là không khó. Tuy nhiên, đối phó một lần đến bốn con lại là một chuyện khác. Khi con này vừa bị dán xong một đạo bùa, thì con khác đã lao đến định cắn Bính. Bính dùng tay đỡ gạt và lấy chân đá cho con quỷ một cái ngã quỵ. Con quỷ còn lại lao tới, chẳng may đụng trúng con quỷ bị dán bùa, cả hai ngã xuống, lá bùa văng ra ngoài. Bây giờ bốn con quỷ lại đứng dậy tiến một lượt tới Bính. Anh vừa mới dùng sức hạ xong ba con quỷ, người còn thấm mệt thì bốn con ấy lại xông đến một lượt. Bính nghĩ thầm, lần này chắc lành ít dữ nhiều. Bỗng đâu từ phía sau, cụ Hoang cầm cái cây bổ thẳng vào đầu một con quỷ làm nó ngã lăn ra đất. Cụ lại đánh thêm một con ngay cổ, gần rụng cả đầu. Thấy thế, Bính cũng đấm đá hai con còn lại để thoát vòng dây. Bính kéo cụ Hoang lại phía sau anh. Bính nói với cụ: để con chống đỡ cái lũ này một lúc. Cụ thắp giùm con 8 ngọn nến rồi đặt ở 8 góc theo hình bát giác. Cụ Hoang nghe theo, liền chạy đến chỗ cất nến, thắp lên 8 ngọn. Bính dùng hai đạo bùa còn lại lần lượt dán lên con này, đấm đá con kia, rồi tháo ra dán lên con khác, chủ ý kéo dài thời gian cho cụ Hoang thắp nến. Nến được thắp xong và bố trí theo hình bát giác, mỗi ngọn nến đại diện cho một cung trong bát quái là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Sau khi bố trí nến xong, Bính lôi ra một cuộn dây chỉ vàng rồi chạy quấn xung quanh các cây nến cũng theo hình bát quái. Liền sau đó, anh bắt ấn niệm chú, miệng hô thu. Lập tức, dây chỉ vàng siết lại bốn con quỷ vào giữa. Bính tiếp tục niệm chú hô quả. Dây chỉ vàng liền bốc cháy, con quỷ gào rú thảm thiết, vang động khắp trời. Vừa hay, một trận gió nổi lên thổi tắt 8 ngọn nến. Thần chú của Bính dần trở nên vô hiệu. Ngọn lửa bây giờ không còn là tam muội chân quả, nó dần dần tắt đi. Thấy cớ sự không lành, Bính rút trong người một mẩu giấy màu lục, cắn đầu lưỡi, lấy máu vẽ lên thành trấn thi phụ. Lập tức anh mang đạo bùa đó lao thẳng vào bốn con quỷ, rồi một tiếng nổ vang trời, Bính bị văng ra mấy thước. Bốn con quỷ nằm đổ đống như một đống thịt bầy nhầy. Bính thiều thào: mình phải đi ngay thôi cụ Hoang ơi. Một hồi định thần lại, cụ Hoang xốc nách Bính lên nhắm đường thoát khỏi sừng gỗ mà chạy. Cụ Hoang dìu Bính đến nhà của cụ Đoàn. Nghe tiếng đập cửa inh ỏi giữa khuya, cụ Đoàn cầm đèn ra mở cửa thì gặp cụ Hoang và Bính. Bính bây giờ như người gần chết, chỉ còn nửa cái mạng. Cụ Đoàn hốt hoảng cùng cụ Hoang kè Bính vào bên trong nhà. Đưa Bính vào phòng của mình rồi, hai cụ ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện. Cụ Hoang kể lại đầu đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.